Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Vu Tử Sơn chuyển biến. La lão quả nhiên mắt sáng như đuốc, không tệ, cái này chính là một quả trường sinh đan. Lương Thành gặp La Ngọc chấn kinh bộ dáng, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút hối hận, lo lắng cho mình hai lần tới này bảo quang các đều lấy ra chân quý đan dược. Có thể hay không bởi vậy bị những thứ này đại thế lực để mắt tới. Như thế tới nói hậu quả lại là có chút không ổn a. Quả nhiên cái kia La Ngọc như có điều suy nghĩ nhìn Lương Thành liếc một chút. Bờ môi hơi động một chút. Tựa hồ là muốn hỏi cái gì nhưng lại không hỏi bộ dáng. Lương Thành khẽ chau mày. Chính mình quả nhiên vẫn là suy nghĩ không chu toàn a. Đang suy nghĩ giải thích thế nào một chút. Lại nghe được một bên ngồi đấy Vu Tử Sơn nói chuyện. La đại sư không cần phải lo lắng. Những đan dược này lai lịch đều rất chính. Thực không nói gạt ngươi. Những đan dược này đều là Thanh Hà công chúa điện hạ cắt cử chúng ta cầm tới đấu giá. Nguyên lai, là Thanh Hà công chúa điện hạ nhờ vả. Các loại, khách quý ngài là họ Vu. Cái kia La Ngọc lại quan sát tỉ mỉ Vu Tử Sơn vài lần. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ai nha, nguyên lai là phò mã Đỗ Úy đến, là tiểu lão nhân La Ngọc mắt vụng về hồ đồ, lãnh đạm quý nhân a, La Ngọc một bên nói một bên đứng dậy liên tục cười làm lành chắp tay nhận lỗi. Vu Tử Sơn vung tay lên, người không biết không trách, La đại sư không cần như thế, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Đúng đúng đúng, chúng ta nói chuyện chính sự, nói chuyện chính sự. La Ngọc bồi cười ngồi xuống, tập trung tinh thần lại chuyên chú đặt ở Vu Tử Sơn trên thân. Một bộ sợ lãnh đạm bộ dáng, Lương Thành buông lỏng một hơi, nhìn xem chính ngồi ở chỗ đó thần sắc tự nhiên đánh lấy giọng quan Vu Tử Sơn. Gật gật đầu, tâm đạo Tử Sơn nửa năm qua này đều ở các loại tràng diện phía trên cùng các loại đại nhân vật lượn. Vòng, cái này ánh mắt sức lực cùng tâm tư thật sự là tiến bộ quá lớn. Cùng trước kia loại khinh suất cùng không giữ mồm giữ miệng phong cách hoàn toàn hai loại. Hôm nay hời hợt thì cho mình giải vây. Tiếp xuống tới sự tình liền rất tốt nói. Lương Thành chính mình luyện chế những cái kia hạ cấp đan dược. Bảo quang các rất nhanh liền báo cái tham khảo giá quy định. Định tại ngày mai tham gia cấp 2 đấu giá. Bởi vì đánh tiếng bờ sông công chúa đại kỳ. Tại giá cả phía trên Lương Thành hết sức hài lòng. Đến mức trường sinh đan, bởi vì cực kỳ quý giá, khẳng định là muốn tại một cấp phòng đấu giá tới đấu giá. La Ngọc đều không dám tùy ý báo giá, chỉ là tìm đọc triển lãm bảo quang các đấu giá trong lịch sử cái kia giải rác mấy lần đấu giá trường. Sinh đan cuối cùng thành giao giá xem như tham khảo, đồng thời La Ngọc lời nói công chúa điện hạ nhờ và đấu giá cái này mai trường sinh đan phẩm chất. Thượng giai. Đoán chừng giá cả cuối cùng chắc chắn siêu việt trước kia. Phỏng đoán cẩn thận nhất thành giao giá cũng sẽ không thấp hơn 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Sau cùng định ra đến bảo quang các lấy cuối cùng giá cả cuối cùng 2 thành 5 làm trích phần trăm. Đến tiến hành đấu giá. Cái phương án này so với lần trước đấu giá chú nhan đan còn ưu đãi rất nhiều. Lương Thành hết sức hài lòng. Không bao lâu, toàn bộ sự tình nói xong. Vu Tử Sơn Lương Thành đi ra khỏi bảo quang các, La Ngọc ân cần đi cùng đưa tiễn tới cửa, mắt thấy hai người lấy xe thú nhanh chóng đi, La Ngọc liên tục than thở không thôi, hai bên không hiểu, hỏi, La đại sư cớ gì phiền não, cái kia La Ngọc thở dài, lần trước ta gặp cái kia Lương Thành đạo hữu đan đạo kỹ nghệ không tầm thường, ta từng bẩm báo phó các chủ việc này. Phó các chủ lão nhân già ông ta đã phân phó muốn dụng tâm lôi kéo. Để hắn vì ta bảo quang các sử dụng. Ai? Đáng tiếc a, người ta là Thanh Hà công chúa điện hạ đan sư. Chúng ta mưu đồ, xem ra là trắng phí tâm tư. Lại nói ngồi tại xe thú phía trên. Vu Tử Sơn đối Lương Thành cười nói. Thế nào Thành ca, thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý hiện tại ngươi trải nghiệm sợ là sâu một số đi. Lương, Thành cười ha ha một tiếng. Tử Sơn, hôm nay còn muốn đa tạ ngươi vì ta giải vây đây. Nói xong thân thủ đưa cho Vu Tử Sơn một cái phong. cách cổ xưa bình ngọc. Vu Tử Sơn khẽ giật mình, nói, Thành ca, một chút việc nhỏ, ngươi làm gì, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, đây không phải cho ngươi, là cho đệ muội chú Nhan Đan. Hôm nay đánh một ngày người ta đại kỳ, đến nhiều như vậy lợi ích thực tế, còn không cho ta có chút đáp lễ sao? A, chú Nhan Đan, cái này quá chân quý. Nhà ta nương tử trông thấy vật này, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. A, Lương Thành gặp Vu Tử Sơn cao hứng như vậy, cũng cười, nói, Tử Sơn, hôm nay ngươi xem như nhắc nhở ta, bằng ta bây giờ cái này học sinh thân phận, xác thực không nên như thế rêu rao, dễ dàng dẫn xuất tai họa, cho nên sau này ta như là luyện chế ra một ít gì đan dược, vẫn là giao cho ngươi thay ta xuất thủ ủy thác đấu giá tới ổn thỏa chút. Như thế rất tốt. Thành ca, không nói gạt ngươi, ta tu tập Bạc Kinh, cơ bản không cần ăn đan dược, vốn không thiếu tư nguyên, nhưng là tu tập nơi này đầu vọng khí thuật lại là hao phí to lớn. Cái kia vọng khí thải tinh cầu một hồi chỉ thị ta tại Thành Đông xây dựng rầm rộ, xây dựng thêm trạch viện, một hồi lại muốn ta cùng người nào đó chuẩn bị quan hệ. Cái này linh thạch thì như nước chảy địa tiêu xài, dù là hiện tại sau lưng ta có gia tộc chống đỡ, cũng là hơi cảm thấy cố hết sức. Trong tộc có không ít trưởng lão đã vô cùng bất mãn, nếu không có phụ thân ta đè ép còn không biết muốn làm sao náo đây. Hai người ca ca càng là càng ngày càng không cao hứng. Cho nên tiếp tục như vậy thực sự không phải cái kế hoạch lâu dài a. Vu Tử Sơn ngược lại hết nước. Đáng, nhìn lấy Lương Thành nói ra, ta trước đó thì tính toán qua, cũng thương lượng với công chúa qua một chút. Thành ca ngươi tinh thông luyện đan thuật, không bằng dạng này, ta phụ trách thu nạp các loại linh tài đan phương giao cho ngươi. Thành ca ngươi dùng những tài liệu này luyện chế thành các loại đan dược lại giao cho ta, do ta đánh lấy công chúa chiêu bài bán ra, thu lợi sau chúng ta 37 làm, ta 3 ngươi 7, thành ca ngươi xem coi thế nào. Được, cứ như vậy đi, nhưng là làm cần phải sửa lại một chút. Huynh đệ chúng ta đã cùng một chỗ làm việc, cái kia chính là chia đôi. A, dạng này làm đối ngươi cái này đan sư thực sự không công bằng. Chấm ngoặc kép, Lương Thành vừa vẫy tay, đánh gãy còn muốn lên tiếng Vu Tử Sơn. Sự tình thì dạng này định, ta từ có đạo lý. Gặp Lương Thành kiên trì như vậy, Vu Tử Sơn đành phải thôi. Nhìn xem cũng không có địa phương nào muốn đi. Buổi đấu giá lại là ngày mai mới bắt đầu, liền mời lấy Lương Thành đến chính mình phò mã đô úy phủ nghỉ ngơi. Lương Thành đáp ứng sau hai người liền lái xe thẳng hướng trong phủ chạy tới. Chỉ chốc lát đến phò mã cửa phủ, Lương Thành xuống xe xem xét không khỏi chậc chậc tán thưởng. Cái này phò mã phủ thật sự là xây dựng đến cao lớn khí phái. Một mảnh tường đỏ ngói xanh, phi các chảy đan, hành lang eo mỏng cong, mái hiên nhà răng cao mổ. Gặp Lương Thành cảm thán, Vu Tử Sơn cười nói, Thành ca, tiểu đệ cái này phò mã đô úy tuy là chức xuông lại tạm thời chưa thụ thực kém, nhưng là dựa theo quy chế cũng coi là chính nhất phẩm đại quan. Thêm nữa Thanh Hà công chúa lại là chủ thượng sủng ái bé gái, bởi vậy tòa phủ đệ này quy mô cũng là lớn chút. Đây là chỉ trước mắt mới đính hôn, các loại tiểu đệ cùng công chúa thành hôn về sau, chỉ sợ còn muốn xây dựng thêm, còn muốn xây dựng thêm. Lương Thành giật mình, thật sự là phú quý vô biên a, ha ha. Chế diễu chế diễu, Vu Tử Sơn nói, cũng chẳng biết tại sao, thải tinh cầu quẻ tượng biểu hiện kết quả, liền kêu là ta cực lực xây dựng thêm trạch viện, càng lớn càng hào hoa càng tốt. Đi thôi, dù sao cũng rảnh rỗi tiểu đệ mang ngươi trong phủ nhìn chung quanh một chút. Sau này thành ca ngươi muốn có chuyện tìm ta, tùy thời đến chính là. Nói Vu Tử Sơn đưa cho Lương Thành một cái tinh xảo ngọc chất lệnh bài. Lương Thành tiếp nhận xem xét, lệnh bài tính chất vô cùng cứng rắn, khắc hoa chạm rỗng trông rất đẹp mắt. Phía trên dùng tiểu truyện khắc lấy Thanh Hà Phủ 3 chữ. Tiểu đệ cái này phò mã đô úy vẫn là quá hư, hù không ngừng người. Đây là Thanh Hà công chúa thuộc hạ lệnh bài, kéo mượn oai hùng tự nâng giá trị con người sự tình. có khi vẫn là muốn làm một lần. Lại nói cầm lấy cái này thẻ bài cũng thuận tiện cất bước ở bên ngoài. Thành ca ngươi không muốn ghét bỏ. Lương Thành cười một tiếng thu hồi lệnh bài. Nói ra, có thể có lợi chiếm tiện nghi sự tình ta làm sao lại ghét bỏ. Cái này vốn là một loại tạo hóa. Tự nhiên muốn thiện thêm lợi dụng. Tự cao thanh cao cố chấp bảo thủ đó mới là ngu xuẩn đây. Như vậy ta thì từ chối thì bất kính. Cảm ơn công chúa cùng phò mã ra. Hai người cười ha ha. Đi vào trong phủ. Tùy tùng cùng nhau tiến lên ân cần hầu hạ. Lương Thành phóng tầm mắt nhìn tới cái này phò mã phủ cũng là một mảnh tinh mỹ lâm viên. Vu Tử Sơn dẫn Lương Thành cưỡi ngựa xem hoa khắp nơi thưởng ngoạn một trận về sau. Chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Một bên thưởng trà. Một bên luận bàn tu luyện tâm đắc. Có thu hoạch riêng. Cũng là tiêu diêu tự tại. Ngày kế tiếp, hai người tại giờ thìn đi tới bảo quang các. Chỉ thấy cái kia Lang Ngọc thật sớm thì đợi ở cửa. Nhìn thấy hai người, vội vàng mỉm cười chào đón. Hàn huyên vài câu, tự thân chỉ huy hai người tới cái kia cấp 2 phòng đấu giá. Lên lầu tiến một cái phòng cao thượng. Tiến phòng cao thượng, Lương Thành rất là hài lòng. Chỉ thấy cái này phòng cao thượng trang sức không tính hào hoa. Nhưng bàn ghế dàn trồng hoa vô cùng lịch sự tao nhã. Trên tường tranh chữ cùng các nơi cổ vật vật trang trí đều lộ ra sơ nhạt nhẹ nhàng khoan khoái. Cùng dưới lầu từng dãy ghế dựa ngồi đầy các loại tu sĩ. Người đến người đi, náo nhiệt chen chúc đại sảnh hình thành so sánh rõ ràng. Khó được là phòng cao thượng chính đối phòng bán đấu giá cái kia một mặt. Bố trí một tầng huyền diệu trận pháp cấm chế. Làm đến nhã gian bên trong hướng bên ngoài xem hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà từ bên ngoài hướng trong gian phòng trang nhã nhìn, thì là ánh sáng bị hoàn toàn ngăn cách, cái gì cũng không nhìn thấy. Lương Thành trên đấu giá hội cũng không muốn ra cái gì đầu ngọn gió. Bố trí như vậy chính hợp ý. Hai người sau khi ngồi xuống, áo đỏ thị nữ đưa lên trà thơm đĩa trái cây. Lang Ngọc thoáng bồi ngồi một hồi liền mượn cớ cáo lui ra ngoài. Đợi Lang Ngọc ra ngoài sau, Vu Tử Sơn hỏi, Thành ca, lần hội đấu giá này, ngươi là muốn cái gì dạng tài liệu? Nói cho tiểu đệ biết, cũng tốt giúp ngươi lưu ý một phen. Lương Thành gật đầu nói phải, sau đó đem mình muốn mua sắm liên quan tới tàng hành phù có quan hệ tài liệu tình huống cùng Vu Tử. Sơn nói một chút, Vu Tử Sơn hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lương Thành tại luyện đan tạo nghệ xuất chúng như thế tình huống dưới còn muốn nghiên cứu chế phù thuật. Tuy có tâm khuyên một chút Lương Thành không nên quá phân tâm những thứ này tạp nghệ. Nhưng là từ đối với Lương Thành tín nhiệm, thuyết phục lời nói vẫn là không có mở miệng. Lương Thành nhìn ở trong mắt, nhưng là đồng thời không có quá nhiều giải thích. Chuyển qua hỏi Vu Tử Sơn muốn mua đồ vật. Sau đó tại đấu giá hội bắt đầu trước. Hai người căn cứ đấu giá danh sách bắt đầu nghiên cứu. Đều hy vọng có thể tại lần hội đấu giá này phía trên lấy được hài lòng kết quả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.